Đấu thần, chương 964, hủy diệt đấu thần cốc, gocchuyenaudio.com, lúc này cũng chỉ có thể nói vận khí ngươi tốt, biết rằng Tu La Thăng Thiên nói quá lên, Lý Dật biết mặc dù chiêu đấu kỹ này có thể phán chấn lại được rất nhiều chiêu đấu kỹ, nhưng tin tưởng trên đời này không có bất kỳ chiêu đấu kỹ nào có thể đánh khắp thiên hạ. Vận khí tốt nhiều năm như vậy, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Tu La Thăng Thiên cũng biết chỗ thiếu hụt của chiêu đấu kỹ này, lập tức thỏa hiệp nói. Ta còn nói câu kia, ngươi để cho ta mang Long Tà đi, ta lập tức rời khỏi đấu thần cốc tuyệt không dừng lại nửa phút. Nếu không, chỉ có chiến đấu tới cùng ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu đấu khí có thể lãng phí. Các ngươi, động thủ cho ta. Lý Dật lấy ra cái nhẫn linh thiền cho hắn, một cổ hỏa diễm từ đầu ngón tay mãnh liệt tuôn ra, sau đó nhìn 30 đấu thần cường giả nói. Nếu không động thủ ta sẽ phá hủy cái dung giới này, các ngươi vĩnh viễn ở trong đấu thần cốc. Cái uy hiếp này ngay lập tức có công hiệu, 30 đấu thần cường giả bị dồn đến tuyệt lộ cũng không thể chú ý Tu La Môn rốt cuộc làm gì. Tu La Thăng Thiên cuộc có bao nhiêu lợi hại, lần nữa tấn công xuống, đấu khí đấu kỹ không ngừng huy động đánh ra. Đối mặt với công kích hung hãn đến cực hạn, Tu La Thăng Thiên thu hồi thái độ tùy tiện, sắc mặt trở nên ngưng trọng, toàn thân hắn cơ hồ đều kích phát ra đấu khí tơ nhện, những đấu khí tơ nhện này hóa thành vô số linh xà quấn lấy đấu khí của đối phương, sau đó phản chấn trở về. Trong không gian, nhất thời rực rỡ cực hạn, đấu khí quang hoa trong không gian chiếu lên sáng lạn, đấu khí mảnh nhỏ đánh sâu vào không gian, những thạch bích cứng cỏi kia bị một tầng tầng đấu khí đánh vào vỡ nát ra. Chấn động càn khôn được xưng một trong Tu La Môn tứ đại đấu kỹ, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn trước mắt một màn này, Linh Thiền cũng không khỏi khen thầm. Dùng lực lượng một người ngăn cản 30 vị đấu thần cường giả, đấu khí này đúng là nghịch thiên. Nhưng Lý Dật càng quan tâm một vấn đề khác. Cốc chủ có biện pháp phá giải không? Có lẽ có, nhưng ta không biết. Linh Thiền nhíu lại lông mày đáp. Lúc này, Lý Dật nhìn xem 30 đấu thần cường giả đang không ngừng bị lực lượng phản chấn trở về. Sau khi lực lượng đánh vào, không gian thạch bích bắt đầu xuất hiện vết rách thật sâu, sóng nhiệt vô tận làm vết rách tê sàng to lên. Nhìn xem vết rách cuồn cuộn tỏa ra sóng nhiệt, Lý Dật nghiêm túc đánh giá không gian này, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ từ trong đầu của hắn hiện ra. Cốc chủ, ngươi có nghĩ là Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên cùng chết? Nói nhảm, tốt lắm, mời ngươi đáp ứng ta một việc, nếu ngươi có thể đáp ứng ta chuyện này, Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên nhất định phải chết. Hừ, khoác lác, ngươi nói ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Lý Dật nhìn tứ đại thần y cùng thần y thê tử bên cạnh thần sắc bất định, nói. Thỉnh cốc chủ thả con gái của tứ đại thần y ra. Mơ tưởng, tứ đại thần y cầm thiên dương đan giả lừa gạt ta, hại đan điền khí hải ta bị đóng cửa trơ mắt nhìn địch nhân mà không thể động thủ, còn muốn để cho ta buông tha con hắn sao? Nghe được lời nói của đấu thần cốc chủ, tứ đại thần y nói. Đan điền khí hải của ngươi tuy bị đóng cửa, 3 ngày sau tự động giải trừ. Cái này cũng trách không được ta, ngươi cho ta thời hạn quá ngắn, 3 tháng căn bản không cách nào luyện chế ra thiên dương đan, ta ngoại trừ cùng Long Tà hợp tác thì. gocchuyenaudio.com, không có lựa chọn nào khác, tứ đại thần y nó cũng đúng, không bằng do ta làm chứng, chỉ cần ngươi thả con gái của tứ đại thần y, sẽ vì ngươi phối chế thiên dương đan, thế nào? Thấy đấu thần cốc chủ còn do dự, Lý Dật lại nói. Tứ đại thần y sớm muộn sẽ phối chế ra thiên dương đan cho ngươi, mà cửu nhân của ngươi thì giao cho ta, giao dịch này ngươi không có hại. Nhiều nhất 3 năm, trong 3 năm này ta nhất định sẽ phối chế ra thiên dương đan cho ngươi. Tứ đại thần y thề nói. Đấu thần cốc chủ dù sao lúc này không khác nào phế nhân, nàng cũng không có quá nhiều cò kè mặc cả, nói. Được rồi, bọn họ tại trong linh giới, bất quá ta lúc này không cách nào vận dụng đấu khí, mở ra linh giới, 3 ngày sau đan điền khí hải của ta mở ra ta sẽ thả bọn hắn. Lý Dật ngươi nói, ngươi có biện pháp nào có thể giết chết Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên? Ta muốn hủy diệt cả đấu thần cốc, Lý Dật trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó phân công nói. Gạch nối, thần y các hạ, vợ chồng các ngươi mang đấu thần cốc chủ cùng thanh cô nương rời khỏi đấu thần cốc đi Thất Tinh Tông, chuyện nơi đây giao cho ta. Rời khỏi đấu thần cốc, Lý Dật ngươi muốn làm gì? Cốc chủ, đấu thần cốc đã bị Tu La Môn nhìn vào, ngươi cũng không thể ở lại, vậy hãy để cho nó trở thành mộ chôn của Long Tà cùng Tu La Tăng. Thiên, tứ đại thần y, đây là giải dược ra khỏi đấu thần cốc cho thanh cô nương ăn vào. Lý Dật từ trong thong dong giới lấy ra giải dược đưa cho tứ đại thần y, sau đó nói. Đi, vợ chồng tứ đại thần y cũng không chần chờ nữa, mang theo đấu thần cốc chủ cùng thanh nhi, đấu khí hộ thể, bay đi. Thấy 4 người này rời đi, Long Tà thấy rõ ràng, nhưng cũng vô kế khả thi. Tu La Thăng Thiên tại 30 đấu thần cường giả vây công ốc còn không mang nổi mình ốc thì còn làm gì được.

Lý Dật tâm tình sảng khoái vô cùng, cũng ly khai khỏi nơi đây, trở lại Thất Tinh Tông, bỗng nhiên thân hình dừng lại, cải biến phương hướng, hướng về Đấu Thần Cốc bay vút đi. Cách chương